Võng du trọng sinh tinh hà, chương 229, xây dựng phòng vệ quân. Góc truyện audio.com, cho dù vậy số người có thể đạt tới cũng không nhiều. Dù sao để có thể có binh nhì chiến lực, thì thuộc tính phải có 10 điểm mới được, mà người bình thường cho dù là người ở Grand Line, tố chất thân thể bọn họ mạnh hơn tứ hải nhiều, nhưng nếu không chú trọng rèn luyện, thì vẫn rất khó đột phá binh nhì chiến lực, cho nên khi Rorin ra thông báo chiêu mộ, người báo danh thì nhiều, mà đủ điều kiện để gia nhập thì không bao nhiêu, 80 vạn dân số, dù báo danh chỉ là một, thôi, cũng có 8.000 người rồi, mà trong 8.000 người Rorin chỉ sàn chọn ra được chưa đến 1.000 người đủ điều kiện. Có thể thấy tố chất của bọn họ yếu cỡ nào. Cũng may không phải trong tất cả người đủ điều kiện đều chỉ binh nhì chiến lực. Trong đó có số ít là binh nhất chiến lực, thậm chí có vài người đạt tới hạ sĩ cấp, cũng xem như niềm an ủi cho Rorin. Trải qua hơn một tuần sàn chọn, thì Reroin chiêu mộ được 5.000 thành viên vòng ngoài, tất cả bọn họ đều là binh nhì chiến lực trở lên. Trong đó có 4.450 thành viên là binh nhì, 500 là binh nhất, và 50 thành viên là hạ sĩ cấp, lại không có một người nào là trung sĩ cấp, tố chất yếu một cách đáng thương. Chỉ đội quân 5.000 người này, mà đánh với 100 thành viên yếu nhất của tổ chức, thì 5.000 người này sẽ bị 100 người kia đoàn diệt. Thường nói nhiều người lực lớn, sai lầm, nhiều người chưa chắc đã tốt, nhất là đây còn là một đội quân ô hợp, không có kỷ luật gì đáng nói. Vào trận thì lập tức năm bè bảy mãng, 10 thành chiến lực phát huy ra 4 thành đã rất tốt. Bởi vậy Rorin muốn cho chi phòng vệ quân này đưa vào sử dụng, thì hắn còn phải dùng một đoạn thời gian tới huấn luyện bọn họ. Không chỉ như vậy hắn còn phải theo lệnh Lâm gia tăng chiến lực của bọn họ lên. Ít nhất cũng phải tăng lên mỗi người một cấp bậc mới được. Dù sao đây cũng là Grand Line. Nếu như đại đa số bọn họ chỉ là binh nhì cấp, rất khó trấn áp được hải tặc, cho dù hải tặc lâu là yếu nhất, thì cũng có chiến lực binh nhất rồi. Dù sao để tới được Grand Line, thì những hải tặc này ở Tứ Hải cũng trải qua rất nhiều chiến đấu sàn lọc ra. Bởi vậy bọn họ không chỉ mạnh hơn, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng cao hơn, thậm chí hung ác cùng vẻ liều mạng cũng cao hơn những phòng vệ quân mới tuyển mộ này một mảng lớn. Bởi vậy huấn luyện bọn họ cho hợp cách là điều cần thiết. Cũng may nhờ có gen thể địch của tổ chức cung cấp, Rorin có lòng tin trong thời gian ngắn để cho phòng vệ quân chiến lực thành hình. Lúc đó thì quân lực của tổ chức có thể rút ra bớt một phần rồi. Sau khi Rorin chiêu mộ phòng vệ quân kết thúc, thì hắn lập tức cho người gấp rút ra sức ngày đêm huấn luyện bọn họ. Không chỉ như vậy hắn còn từ xưởng rèn đúc trên đảo ra lệnh cho bọn họ lập tức rèn đúc ra 5.000 chi vũ khí mới để phân phát cho phòng vệ quân. Không chỉ vũ khí còn phải có độ phòng ngự nữa. Hắn muốn làm cho chi đội ngũ này làm thành một chi quân đội luôn. Không chỉ vũ khí, áo giáp, thậm chí mỗi người phải cầm thêm một tấm khiên lớn. Nếu như đặt chi quân đội này ở thời chiến quốc, thì có thể mệnh danh làm thuẫn đao binh. Bọn họ lực phòng ngự cực cao. Bởi vì đa số chiến lực bọn họ đều không quá cao. Cho nên Rorin không trông cậy bọn họ sát thương mạnh cỡ nào. Mà hắn hy vọng bọn họ phòng ngự cùng sức chịu đòn càng mạnh càng tốt. Hắn phát huy cực hạn một cái chữ phòng này. Bởi vậy việc huấn luyện chi quân đội này cũng có chút khác biệt. Bọn họ được chủ yếu huấn luyện tại phương diện sức chịu đựng. Cùng tính kỷ luật cao. Hơn nữa mỗi tuần bọn họ đều sẽ được tổ chức cung cấp số lớn rèn thể dịch. Mặc dù đây chỉ là rèn thể dịch đời đầu tiên thôi. Không phải đời mới nhất, dù sao tính ra rèn thể dịch đời đầu, chi phí rẻ nhất, mà hiệu quả cũng không kém. Dùng cho những người mới này đã đủ dùng, cũng vì tổ chức khoảng thời gian này cần tiêu phí quá nhiều. Quả thật không đủ sức cung cấp cho một chi 5.000 người dùng rèn thể dịch đời mới nhất tu luyện. Đại bản doanh sau khi nhận được mệnh lệnh của Lâm, đang ra sức chiêu mộ người mới đây. Đến lúc đó tiêu xài lập tức gia tăng mấy lần, phòng nghiên cứu của Indigo mỗi ngày đều đang tiêu tốn số tiền dùng để nghiên cứu rất lớn. Đủ thứ cần chi trả. Cũng may Lâm mạnh tay chịu chi, cho nên phòng nghiên cứu mới có nhiều tính đột phá trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không hiện tại làm gì có gen thể dịch mấy đời xuất hiện như vậy. Không chỉ thế, phòng nghiên cứu trong khoảng thời gian này còn bồi dưỡng được một ít nhân tài phương diện này. Trong đó có vài người chuyên môn về phương diện vũ khí. Bọn họ đang ra sức cải tạo mới vũ khí cho tổ chức. Mặc dù chưa lấy được bao nhiêu thành quả, nhưng thời gian tới chắc chắn sẽ có đột phá. Cách chương.